Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ vương cầm tấm khiên trong tay, mạnh mẽ lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể hơi chìm xuống, ổn định trọng tâm. Vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh. Hắn đưa chảm long, thiểm ngang qua, trước mặt, chuẩn bị nghênh đón cú va chạm. Nữ vương lao tới như một con trâu hoàng điên cuồng, trực tiếp đâm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia chống đỡ lên sống dao, oanh, hai người đụng vào nhau. Lưỡi dao sắc bén va vào tấm, khiên kiên cố, mặt đường nhựa dưới chân bọn họ lập tức xuất hiện những vết rách lớn. Sức mạnh, không sai chút nào, Tô Hiểu dùng hết sức lực trong tay, đẩy nữ vương lùi lại. Nữ vương là người có thể lực cực mạnh. Sức mạnh của nàng không thể sánh với Tô Hiểu. Trước đây, nàng chỉ có thể dùng năng lực xung phong để tạm thời ngang sức với hắn. Khuôn mặt nữ vương đỏ tía, bị Tô Hiểu đẩy lùi. Dưới chân nàng, đôi giày sắt ma sát với mặt đất, tạo thành rất nhiều tia lửa. Có ta ở đây, đừng hòng làm tổn thương được đồng đội của ta. Nữ vương tuy không có sức mạnh lớn, nhưng miệng thì rất cứng rắn. Tô Hiểu tiếp tục phát lực, đồng thời ép từ trên xuống dưới. Nữ vương không thể chống đỡ được nữa, quỳ một chân xuống đất. Với danh xưng nữ vương, có thể thấy nàng là một nữ nhân cực kỳ hiếu thắng. Nhưng giờ đây, nàng lại quỳ gối trước mặt Tô Hiểu, chẳng còn chút gì kiêu hãnh. Tô Hiểu cũng không vì thế mà nương tay, nhất định phải giết ngươi. Nữ vương thét lên, dãy rủa trong tuyệt vọng. Nhưng dưới sự chênh lệch về sức mạnh, nàng đã trở nên vô lực, sắc mặt trắng bệch. Tô Hiểu một tay nắm chặt tấm khiên của nữ vương, chuẩn bị kéo nàng sang một bên. Hắn sẽ không đi chém đối phương thuẫn. Đây không phải trò chơi. Sức mạnh của hắn so với nữ vương mạnh hơn. Đương nhiên hắn sẽ dùng man lực để kéo tấm khiên ra, sau đó đao vào thịt. Nữ vương giật mình, gò má khẽ nhếch. Khả năng chưa từng gặp qua loại kẻ địch như Tô Hiểu, nàng liền trực tiếp tay không bắt lấy tấm khiên. Hai người không phải đã chuẩn bị cho một trận ác chiến sao? Tô Hiểu tháo tấm khiên trước mặt nữ vương, trong tay chảm long thiểm vung lên, đâm thẳng vào ít hầu nữ vương. Ngay khi hắn xuất đào, một cảm giác đâm nhói mơ hồ từ phía sau truyền đến, là tay súng bắn tỉa kia. Thời gian quá ngắn, chiêu dầu còn chưa kịp lên mái nhà, Tô Hiểu linh cơ chuyển động, liền dùng sức kéo tấm khiên của nữ vương sang sau lưng. Nữ vương lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào. Ầm, viên đạn trúng vào khiên, tấm khiên lõm xuống một mảng, viên đạn khảm vào trong đó. Một mảng nhỏ khu vực thậm chí có chút đỏ lên. Tô Hiểu cảm nhận được tay mình hơi tê tê vì chấn động. Mượn cơ hội này, nữ vương tàn nhẫn kéo tấm khiên ra khỏi tay hắn, đồng thời lui lại vài bước. Nữ vương là chiến sĩ thuẫn giỏi về thể lực. Nàng chưa từng gặp qua loại kẻ địch kỳ quái như Tô Hiểu. Vừa mới lên đã đoạt lấy tấm khiên của nàng. Nữ vương cảm thấy nhục nhã và uất ức, trong lòng nàng hạ quyết tâm, trở về luân hồi nhạc viên, nhất định phải gia tăng sức mạnh thuộc tính một cách vừa phải. Nếu lần sau bị kẻ địch cướp đi tấm khiên, vậy thì quá lúng túng. Vừa rồi, nếu nàng không liều mạng giữ lấy tấm khiên, nó đã không còn trong tay nàng nữa. Lúc đó dù thể lực có cao, cũng sẽ bị chém giết. Thuận chiến sĩ phối hợp với tay đánh lén, thật là thú vị. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đối mặt với khế ước giả. Hiện tại hắn đã có cái nhìn tầm quan về bọn chúng. Trước mặt hắn, thuận chiến sĩ chỉ có khả năng cường hóa một thuộc tính duy nhất, chủ yếu phụ trách phòng ngự. Còn tay súng bắn tỉa kia mới là người phụ trách tấn công chủ lực. Đây là một sự kết hợp rất tốt. Nếu như thêm một nghề phụ trợ nữa, thì sẽ càng hoàn hảo. Tô Hiểu không hề sợ hãi trước đối thủ. Hắn cường hóa toàn diện. Trừ lượng máu có chút thấp, gần như không có điểm yếu. Các khế ước giả khác là một nhóm chiến đấu phối hợp, còn hắn, một người cũng chính là một đơn vị tác chiến độc lập. Diệp Tử, ta muốn thay đổi sức mạnh, không cần thể lực nữa. Tên khốn này cướp mất tấm khiên của ta rồi. Nữ vương có chút bất đắc dĩ nói, trong hẻm nhỏ Diệp Tử cũng ngây ra một chút, nhưng ngay lập tức thay đổi vầng sáng. Từ thể lực chuyển sang sức mạnh. Đồ vô liêm sỉ, dám đánh nhau với tà chính diện sao? Nữ vương cầm tấm khiên trong tay, toàn thân mặc giáp kỵ sĩ, khí thế bừng bừng, Tô Hiểu mỉm cười hỏi. Ta rất tò mò một chuyện, phong sang biến hóa trên người ngươi, rốt cuộc là thứ gì, hay nói cách khác, ngoài tay súng bắn tỉa kia, ngươi còn có đội hữu nào khác? Nghe được lời hắn nói, sắc mặt nữ vương không có gì thay đổi, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nếu nàng lộ quá nhiều tâm tình lúc này, thì sẽ dễ dàng để lộ Diệp Tử đang ẩn mất. Diệp Tử có năng lực sinh tồn rất yếu, cả không thể chiến đấu, ở cự ly gần, dễ nhũi. Đây là vầng sáng của chính bản thân ta. Tô Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy sao? Để ta đoán thử xem, người thứ ba trong đội của ngươi là ai? Nữ vương cười lại một tiếng, biểu hiện có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Nếu là ta sẽ giấu đồng bọn ở đâu, mái nhà, trong kiến trúc, hay là trong hẻm nhỏ? Tô Hiểu nhìn nàng, không vội trả lời, chỉ thăm dò trước mặt nữ chiến sĩ Cầm Thuẫn. Hắn không biết đối phương có bao nhiêu người, chỉ phán đoán qua cảm nhận chiến đấu. Trong lòng hắn, sự lo lắng đối với địch là điều không thể tránh khỏi. Đừng nói nhảm, nữ vương quát lớn một tiếng, Cầm Thuẫn lao về phía Tô Hiểu. Lần này, nữ vương tỏ ra thông minh hơn nhiều. Bước chân của nàng chậm lại, tìm cách truy đuổi một cách vững vàng hơn. Tô Hiểu chỉ liếc mắt nhìn trước mặt nữ chiến sĩ Cầm Thuẫn, không định để ý thêm đến nàng. Hắn vẫn quyết định giải quyết kẻ bắn tỉa trước tiên. Đột nhiên, Tô Hiểu lao nhanh về phía trước, rõ ràng muốn kéo dài khoảng cách với nữ vương. Nữ vương trong lòng căng thẳng, nàng sợ nhất là tình huống này. Người nam nhân trước mặt căn bản không muốn đối đầu với nàng, mà lại đang chuẩn bị tấn công đội của nàng, đừng hòng trốn. Nữ vương quát lên, một tay giơ cao, lòng bàn tay xuất hiện một sợi xiềng xích bạc. Sợi xiềng xích bạc mờ mờ, hình dạng nửa trong suốt, to bằng ngón tay, và di chuyển cực nhanh. Một mặt của nó trực tiếp quấn quanh cánh tay Tô Hiểu, rồi ngay lập tức hòa vào với hắn. Người chịu ảnh hưởng từ bí ngân xiềng xích, ràng buộc, phán đoán thể lực bên trong. Phán đoán kết quả, thể lực thuộc tính của ngươi bị giảm 2,33 lần, không thể thoát khỏi phạm vi của người thi thuật, trong vòng 30 mét. Tô Hiểu bước chân đột nhiên dừng lại, hắn không phải tự chủ dừng lại, mà là bị sợi xiềng, xích mạnh mẽ kéo ngừng. Liếc nhìn sợi xích bạc nửa trong suốt trên cánh tay, hắn thử dùng đao chém một nhát, nhưng không có hiệu quả gì. Trảm long thiểm trực tiếp xẹt qua sợi xích bạc, mà sợi xích này lại không phải là thực thể. Nghĩ lại thì cũng đúng, nữ vương loại này vốn lấy thể lực làm sở trường, nếu không có sự hạn chế năng lực, nàng căn bản không thể nào kiềm chế được kẻ địch. Ta đã nói rồi, ngươi đừng hòng rời đi. Từ khi chiến đấu bắt đầu, nữ vương cuối cùng cũng có chút hưng phấn, tinh thần phấn chấn, nàng tin tưởng vào Hắc Bạch thương pháp, chỉ cần nàng ngăn cản được Tô Hiểu, Hắc Bạch chỉ cần hai thương là có thể giết chết đối phương. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nữ vương, trong mắt lóe lên sát khí sôi trào. Người thật sự nghĩ sẽ chết như vậy sao? Hắn vừa mới giết hơn trăm tên cổ, có thể nói là đầy sát khí. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, khiến nữ vương trong lòng chấn động. Nữ vương lúc này nghĩ trong đầu, tên này đã giết bao nhiêu người rồi? Chắc hẳn chỉ là ở trong diễn sinh thế giới thực hiện nhiệm vụ. Có thể là giết vài người, nhiều lắm thì giết mười mấy người mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, đã có không ít khế ước giả phải chịu đựng áp lực tinh thần cực lớn. Không cần phải khoe khoang thanh thế, sức mạnh của ta đúng là không bằng ngươi. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay trái có chút đau nhức. Hắn cởi bỏ bộ trang phục, chiến đấu nặng nề, quăng sang một bên. Hắn đã thật sự nghiêm túc. Nếu không giết chết nữ vương này, hắn sẽ khó mà sống sót. Thanh cương ảnh mở ra, khế ước giả lượng máu không nhiều. Thanh cương ảnh mang đến thương tổn chân thật. Khi cùng khế ước giả giao chiến, sẽ phát huy tác dụng. Màu lam nhạt hồ quang trên lưỡi đao trảm long thiểm dâng trào. Tô Hiểu dưới chân đạp mạnh mặt đất, thân thể trần trụi lao về phía nữ vương. Trước kia khi chiến đấu với nữ vương, hắn căn bản không nghiêm túc. Hắn vẫn muốn ném nàng ra, trước tiên giết hết đội hữu của nàng. Khi Tô Hiểu nghiêm túc, nữ phương cảm nhận được áp lực đè nặng lên mình. Diệp Tử, chuẩn bị giữa ta, tên này rất có khả năng là kẻ giết người không chớp mắt, một tên điên cuồng. Nữ vương cảm nhận được khí thế của Tô Hiểu vào lúc này. Đột nhiên cảm thấy hối hận, có lẽ ba người bọn họ không nên trêu chọc người đàn ông này. Nếu như Tô Hiểu một mình đối diện với một đội quân, giết chết hắn, rồi thu được lợi ích, thì thật là quá lớn. Nữ vương làm khế ước giả cấp 6, sau khi tiến vào thế giới cấp 3, làm việc khó tránh, khỏi có chút qua loa. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống đất, giống như viên đạn pháo bắn ra, lao về phía nữ vương. Nữ vương lập tức giơ tấm khiên lên chắn trước mặt. Tô Hiểu dùng cả hai tay cầm đao, nhưng hắn không chọn cách chém thẳng, mà dùng tay trái ngăn chui đao, một đao đâm thẳng vào tấm khiên, răng rắc, mũi đao của Trảm Long Thiểm đâm vào tấm khiên, bị kẹp lại. Mặc dù Trảm Long Thiểm là vũ khí cấp trắng đỉnh cao, nhưng nó vẫn chỉ là trang bị cấp trắng, còn nữ vương cầm trong tay tấm khiên màu xanh cấp 26. Nếu không phải Tô Hiểu có lực công kích cực kỳ mạnh, hắn sẽ không thể phá được khiên. Nhìn mũi đao đâm vào trong tấm khiên, trái tim nữ vương như bị dao đâm, nàng cảm thấy như máu đang chảy ra. Chi phí để chữa trị tấm khiên này khiến nàng nghi ngờ cả cuộc đời. Nếu như nói các pháp sư ở Luân Hồi Nhạc Viên là các bậc thầy về pháp thuật, thì tấm khiên này như một con gấu trúc vào giai đoạn đầu của thế giới này. Rất ít khế ước giả phát triển theo thể lực để ngăn chặn cú đánh mạnh mẽ. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Trước tiên, không nói đến việc bị đánh đau đến mức nào, chỉ riêng việc chịu đòn mà không thể phản kháng, chỉ có thể dùng đại tấm khiên nâng lên mà lại phải lùi bước trước phần lớn khế ước giả. Đó quả thật là một nỗi uất ức vô cùng. Đó chính là lý do tại sao khiên thịt chỉ có thể được huấn luyện chuyên biệt, chẳng hạn như trong các nhóm mạo hiểm ổn định. Sẽ có một vài khế ước giả có khả năng sử dụng khiên thịt thiên phú. May mắn thay, số lượng khiên thịt không cần quá nhiều. Một nhóm mạo hiểm 10 người, chỉ cần một người chủ thản và một người phó thản là đã đủ. Cuối cùng, trong thế giới chém giết này, mục tiêu hàng đầu vẫn là giết địch. Khi Trảm Long Thiểm đâm vào tấm khiên, Tô Hiểu liền một cước tàn, nhẫn đá mạnh vào chính diện tấm khiên. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, nữ vương lùi lại vài bước. Một đao này của Tô Hiểu chỉ là để kiểm tra sức phòng ngự của đối phương, khả năng phòng ngự của kẻ địch vượt xa tưởng tượng của hắn. Điều này đòi hỏi hắn phải sử dụng trí tuệ nhiều hơn. Chỗ ẩn nấp của tay đánh lén lên lầu không có động tĩnh, xem ra Juju đã tìm thấy đối phương. Thời gian dài như vậy, không có sự hỗ trợ của hỏa lực, nữ vương cũng đã nhận ra có điều bất thường. Hắc Bạch, Hắc Bạch, nữ vương vội vã liên lạc với Hắc Bạch. Trong tai nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Nữ vương, ta tạm thời không thể trợ giúp ngươi, có kẻ địch đã phát hiện ra ta. Ai? Nhân vật trong vở kịch Suzuya Juju. Sắc mặt nữ vương trở nên khó coi. Nếu không có Hắc Bạch hỗ trợ tấn công bất ngờ, cách nàng sẽ không có cách nào khắc chế Tô Hiểu. Cho ta 5 phút đồng hồ, Hắc Bạch rất tự tin nói, mà nữ vương cũng tin tưởng vào Hắc Bạch. Ta sẽ tận lực tranh thủ 5 phút đồng hồ đó. Nữ vương lấy ra một bình dược tề, ngậm vào miệng. Mặc dù Diệp Tử có thể trị liệu cho nàng bất cứ lúc nào, nhưng Tô Hiểu với một đao phá vỡ thuẫn lực điều này, khiến nàng rất phải kiên rẻ. Trong lúc nữ vương cùng Hắc Bạch đang trò chuyện, Tô Hiểu lại một lần nữa, xông lên. Nữ vương lập tức phản kích, cầm tấm khiên vung lên, hào quang màu vàng lóe ra từ bề mặt khiên, thánh thuẫn tập kích. Nữ vương quát lớn, dồn sức vào tấm khiên, phải lao về phía Tô Hiểu. Đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh. Tấm khiên mang theo tiếng gió, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nhạy bén nhận ra rằng, đây không phải là đòn tấn công bình thường, rất có thể đây là năng lực của nàng. Tấm khiên lóe lên hào quang vàng và lao nhanh về phía hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề hoảng sợ. Vừa khi tấm khiên sắp đập trúng hắn, hắn nhanh chóng nhảy lên, một chân dẫm lên tấm khiên, mượn lực từ đó, hắn phiêu giật lộn ngược ra sau. Hắn vững vàng đáp xuống mặt đất, còn tấm khiên của nữ vương, sau khi tấn công hụt, chạm rãi rơi xuống. Nữ vương đứng đó, nhìn hắn không dám tin vào mắt mình, biểu cảm như thể mọi niềm tin đều bị hủy hoại. Làm sao có thể tránh thoát được năng lực của ta? Thành thuẫn tập kích là năng lực bất khả kháng, sao có thể? Nàng không thể nào hiểu nổi. Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lặng tiến lại gần nữ vương. Nữ vương này tuy rất ỷ lại vào năng lực của mình, nhưng nàng không biết rằng Năng lực chỉ là công cụ hỗ trợ trong chiến đấu. Trong lúc chiến đấu thực sự, cần phải tùy cơ ứng biến và sử dụng kinh nghiệm phong phú để đánh bại kẻ địch. Luân hồi, nhạc viên không phải trò chơi. Trong đó mọi năng lực đều có thể thay đổi theo tình huống. Tôi hiểu vừa rồi, thực hiện động tác né tránh, chỉ là dựa vào sự hiểu biết của hắn về chiến đấu. Năng lực thì sao? Tôi hiểu đạp mạnh một chân, bay lên và dùng cước đá vào tấm khiên của nữ vương. Dù trên người nữ vương có lớp sáng sức mạnh tăng cường, nàng vẫn bị cú đá của Tô Hiểu đẩy lùi vài bước, thân hình bất ổn. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu thân hình lóe lên, hắn có tới 13 điểm nhanh nhẹn, giúp hắn dễ dàng vòng ra phía sau nữ vương, tay cầm đao. Hắn dùng cả hai tay cầm đao, toàn lực phu một đao chém vào lưng nữ vương, xì xèo một tiếng, chảm long thiểm phá tan áo giáp của nữ vương, mũi đao cắm sâu vào thịt, thanh cương ảnh đặc biệt, năng lượng xâm nhập vào cơ thể nữ vương, một tia máu xuất hiện trên trán nữ vương, trong nháy mắt, nàng mất đi 27% sinh mệnh giá trị. Một đòn này có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Sự sắc bén của vũ khí, cộng với sức mạnh của Tô Hiểu và thương tổn chân thực từ thanh cương ảnh, khiến nữ vương cảm nhận sự đau đớn tột cùng. Thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực của nàng, gây ra nỗi đau dữ dội, khiến nữ vương thét lên một tiếng thảm thiết. Bước chân lảo đảo vài bước, Tô Hiểu không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức nhắm ngay gáy nữ vương, và một đao tiếp theo lao tới, thanh cương ảnh lại thiêu đốt 10 điểm pháp lực của nữ vương, đồng thời gây thêm 10 điểm thương tổn chân thực, hai lần đau đớn chồng chất lên nhau. Nữ vương mặt mũi trắng bệch, cơn đau quá dữ dội, khiến nàng có một cảm giác kỳ quái, như thể có sự khoái cảm lạ lùng từ trong đau đớn. Một đao này khiến nữ vương mất đi 31% sinh mệnh giá trị. Nếu cứ tiếp tục như tình huống hiện tại, 4 đao nữa, nữ vương chắc chắn phải chết. Khi nữ vương còn chưa thích ứng với cơn đau, Tô Hiểu đã vung đao thứ 3, chảm long thiểm xẹt qua không khí, phát ra tiếng nghẹn ngào khủng khiếp. Nghe được âm thanh này, nữ vương lập tức cắn nát viên thuốc trong miệng, kể cả thủy tinh vỡ cũng nuốt vào. Xì xì, máu tươi tuôn trào, một đao này càng thêm tàn nhẫn, đủ khiến nữ vương mất đi 34% sinh mệnh giá trị. Sau 3 đao liên tiếp, nữ vương cảm thấy mình sắp tan vỡ. Cơn đau không phải vì vết thương quá nặng, mà là cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, gần như làm nàng tan chảy. Thanh cương ảnh hiện ra tác dụng kinh khủng. Chỉ cần bị Tô Hiểu chém trúng đao đầu tiên, nếu không thể vượt qua đau đớn do thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực, nàng sẽ không còn khả năng phản kháng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nữ vương, đao thứ tư của Tô Hiểu đã tới. Tấm giáp khổng lồ của nàng trước mặt Tô Hiểu chẳng khác gì giấy. Đây chính là tác dụng thực sự của thanh cương ảnh. Liên tiếp 3 đạo không thể giết được đối thủ, khiến Tô Hiểu cũng có chút bất ngờ. Vị thuận chiến sĩ này quả thật rất kiên cường. Phải biết rằng trước đây, Yamori cũng không thể sống sót qua 3 đạo của hắn. Xì xì, một cánh tay tinh tế bay lên, tay cầm đại thuẫn, nữ vương cầm thuẫn trên cánh tay đã bị hắn chặt đứt. Đào này không chém vào thân thể, chỉ khiến nữ vương mất thêm 16% sinh mệnh giá trị. Nếu không phải nàng vừa mới cắn thuốc, giờ này nàng đã trở thành một bộ thi thể. Chính là như vậy, nữ vương hiện giờ chỉ còn 19% sinh mệnh giá trị. Khi Tô Hiểu chuẩn bị ra đào thứ 5, đột nhiên từ xa bay đến một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bay vào cơ thể nữ vương. Sinh mệnh giá trị của nàng nhanh chóng hồi phục, từ 19% trở lại 34%. Hơn nữa, còn tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, ngươi cũng lộ diện, người thứ 3 trong đội hữu của ngươi. Tô Hiểu vùng đao chém về phía nữ vương, nhưng vì quả cầu ánh sáng màu xanh lục vừa rồi, nàng đã khôi phục được sức lực và đau đớn. Nữ vương làm động tác lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát được một đao của Tô Hiểu. Người thật là biến thái. Nữ vương cúi người, hồn hển thở dốc, một tay chống xuống đất, máu tươi nhỏ xuống lối đi. Trước đó, nàng đã nói rằng phải kiên trì 5 phút đồng hồ, nhưng lúc này chỉ mới trôi qua 30 giây mà thôi. Nàng suýt nữa đã chết dưới đao của Tô Hiểu. Nếu không phải có Diệp Tử với cái gì gọi là hào nhũ lượng sữa, nàng giờ đã là một bộ thi thể. Dưới ánh đèn đều mờ vàng, một đám phi trùng tụ tập, bay lượn không ngừng. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng súng vang lên, xé toạc bầu trời, yên tĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía phát ra tiếng súng, có lẽ là Suzuya Juzo, đang giao chiến với phe địch, khế ước giả. Hắn ấn tay vào tai nghe, Bluetooth, Juzo, không có ai trả lời, có thể lúc chiến đấu, Suzuya Juzo đã không cẩn thận làm rơi tai nghe. Tuy thực lực của tay súng bắn tỉa kia Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn tin tưởng Suzuya Juzo sẽ không gặp vấn đề gì trong việc ngăn cản đối phương. Hiện tại, việc quan trọng nhất là giải quyết nữ thuẫn chiến sĩ trước mắt. Sau khi Diệp Tử khôi phục, lượng máu của nữ vương đã hồi phục đến 67%, không thể không thừa nhận. Diệp Tử cô gái mặc áo lục quả thật rất giỏi trong việc hồi phục năng lượng. Nữ vương cảnh giác nhìn Tô Hiểu, nàng đã cầm lại tấm khiên bên cạnh. Có lẽ vì bị Tô Hiểu chém trúng cánh tay phải, nên nàng cảm thấy cầm khiên hơi khó chịu. Coi như là ba thuộc tính của nàng phát triển cân bằng, nhưng nàng cũng không thể có được sức tấn công đáng sợ như vậy. Hơn nữa, cái đòn mang theo đau nhức và ánh sáng lam quang kia, không thể nghi ngờ, tên này chắc chắn có một nghề nghiệp đặc biệt. Nữ vương đã trải qua ba lần diễn sinh thế giới. Kiến thức của nàng vượt xa những khí ước giả bình thường, ai biết được. Hiện tại Tô Hiểu chỉ muốn làm một việc, đó là giải quyết tên khí ước giả, hỗ trợ ẩn nấp trong bóng tối, có thể vì bị bí ngân xiềng xích, ràng buộc, hắn không thể rời xa nữ thuẫn chiến sĩ này quá 30 mét. Đây rõ ràng là một loại năng lực rất khó chịu. Nữ thuẫn chiến sĩ này chịu đòn rất giỏi, lại còn phối hợp với khế ước giả ẩn nấp, khiến Tô Hiểu hiện giờ không thể tấn công hoặc giết chết đối phương trong một lúc. Tình hình của Suzuya Juzo bên kia vẫn không rõ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định nhanh chóng kết thúc, đánh nhanh thắng nhanh, hắn bước vài bước, lao đến trước mặt nữ vương, trường đao trong tay đảo ngược, dùng chui đao mạnh mẽ đập vào tấm khiên, ầm, một tiếng vang trầm đục vang lề. Nữ vương cầm, khiên cảm nhận được áp lực khủng khiếp, cánh tay nào gần như sắp không thể chịu đựng nổi, đối phó với kẻ địch cầm khiên, đánh nứt đi còn hiệu quả hơn là đánh chém. Nữ vương cắn chặt hàm răng, cố gắng dùng sức đẩy tấm khiên về phía Tô Hiểu. Đòn đánh này mang đầy sự tuyệt vọng, như một lần giãy giụa cuối cùng. Tô Hiểu không trực tiếp chống đỡ, bởi vì trong suốt trận chiến, hắn cũng đã chịu không ít vết thương. Vừa rồi, khi dùng tấm khiên để đỡ đòn, hắn bị chấn động khá mạnh, lượng máu giảm xuống, chỉ còn khoảng 85%. Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh nhẹ nghiêng người, tránh thoát cú đập của tấm khiên. Cánh tay hắn quét qua, tay trái nắm lấy mép tấm khiên. Nữ vương không khỏi rên rỉ một tiếng, trong lòng nàng vang lên một tiếng, kêu tuyệt vọng. Lại tới nữa rồi. Khi Tô Hiểu nắm được mép tấm khiên, hắn hạ mi mắt xuống, khoái miệng hiện lên một nụ cười khinh miệt, làm thuận chiến sĩ. Lại ngay cả tấm khiên cũng không giữ được, còn sống làm gì nữa. Tô Hiểu tay trái kéo mạnh, tay phải vung trường đao, đâm về phía nữ vương. Lúc này, nữ vương chỉ còn hai sự lựa chọn, một là từ bỏ tấm khiên, hai là để Tô Hiểu đâm thủng người mình. Nếu nàng từ bỏ tấm khiên, nàng sẽ hoàn toàn lộ diện trước Tô Hiểu, và với lực công kích mạnh mẽ của hắn, nàng sẽ không có cơ hội chống cự. Nhưng nếu nàng không từ bỏ tấm khiên, nàng sẽ bị đâm trúng, chịu một đòn đau đớn đến tận xương tủy, một vết thương mà nàng sẽ không bao giờ quên. Cuối cùng, nữ vương quyết định từ bỏ tấm khiên, lùi lại phía sau, tránh đòn từ trường đao của Tô Hiểu. Khi đã đoạt được tấm khiên, Tô Hiểu mạnh mẽ ném nó đi xa, leng keng một tiếng. Tấm khiên kim loại to lớn đập vào rìa cửa một cửa hàng bên đường, làm cho trong cửa hàng vang lên tiếng loảng xoảng. Tấm khiên cắm nghiêng vào một loạt kệ hàng, khiến mấy bình nước gội đầu rơi xuống trên đó. Nữ vương đứng trầm mặc tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói, ngày hôm nay chính là chúng ta chủ động tập kích ngươi. Ta đồng ý trả 10.000 nhạc viên tệ để bồi thường tổn thất tinh thần, đình chiến đi. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Nhận thấy Tô Hiểu không phải là đối thủ dễ dàng trêu chọc, nữ vương quyết định lui bước, trước tiên đưa ra tiền. Tô Hiểu dự tính mở miệng trở nhận. Nhưng vừa lúc đó, lân hồi nhạc viên xuất hiện trước mặt hắn, hào khí, ước, giả xin lâm thời khế ước với ngài. Trong thế giới diễn sinh này, người không được công kích thành viên hào đội ngũ và thành viên của hào đội ngũ cũng không được có hành vi tổn hại đối với ngươi. Sau khi đạt thành khế ước, hào khế ước giả sẽ thanh toán 10.000 nhạc viên tệ làm phần thưởng hoàn thành khế ước. Nhắc nhở, bản khế ước này đã được luân hồi nhạc viên công chứng, không ai có thể vi phạm. Nhắc nhở, khế ước do khởi xướng giả biên soạn, xin liệp sát giả cẩn thận xem xét. Sau khi ký kết khế ước, nếu có hành vi vi phạm, luân hồi nhạc viên sẽ thực thi trừng phạt, vi phạm khế ước trừng phạt, khấu trừ 300.000 nhạc viên tệ là không đồng ý ký kết khế ước. Tô Hiểu đọc xong khế ước, trong lòng thầm tán thưởng, luân hồi nhạc viên lại có công năng như vậy. Sau khi hỏi dò, hắn cũng biết rằng bản thân có thể biên soạn khế ước, nhưng phải tốn tới 50 nhạc viên tệ. Khi nữ vương đưa ra khế ước, Tô Hiểu tất nhiên lựa chọn từ chối. Hắn vốn nghĩ sẽ ngồi yên, chờ thời cơ, nhưng không ngờ luân hồi nhạc viên lại có thể sử dụng khế ước như vậy. Nếu đối phương chọn tập kích hắn, thì không thể nào hòa giải được. Khi phát hiện Tô Hiểu từ chối, sắc mặt nữ vương lập tức thay đổi. Ngươi có ý gì? Nàng hỏi, Tô Hiểu nhìn nàng, lạnh lùng đáp. Có ý gì ư? Đương nhiên là muốn làm thịt ngươi. Tô Hiểu lấy ra một nắm cơm muối, trực tiếp nhét vào miệng và nuốt xuống. Cơm muối này có thể phục hồi 10% sức sống. Quả thật là vật phẩm rất hữu ích để bổ sung thể lực. Nữ vương nghe vậy, giọng nói lại như băng. Ngươi chớ ép ta. À, ha ha, Tô Hiểu cầm lấy lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên bật cười. Người à, chôn bom trên đường ta đi, lại còn nói không nên ép ngươi. Ngày hôm nay, nếu không chặt đầu ngươi, chiến đấu này sẽ không kết thúc. Tô Hiểu liếc nhìn ra phía rìa đường, về phía một con hẻm nhỏ, người sẽ ở đó mà trốn. Chờ ta chém nát nàng rồi, cái kế tiếp chính là ngươi. Lúc này, Tô Hiểu thực sự tỏ ra vô cùng hung ác. Diệp Tử đang trốn trong hẻm nhỏ, sợ hãi đến mức rụt cổ lại. Nàng chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ, ít khi tham gia chiến đấu, nên tinh thần không được mạnh mẽ cho lắm. Nữ vương cũng nhận ra mình không còn lý lẽ gì để tiếp tục tranh cãi. Nàng không nói thêm nữa, nhưng lại rút ra từ trong tay một nhánh ống nghiệm và một thanh kiếm của kỵ sĩ. Trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu đỏ tươi. Chất lỏng này có vẻ sền sệt. Diệp Tử, hãy chú ý đến happy của ta. Nữ vương hét lớn một tiếng, ngửa đầu uống hết bình dược tề đó. Phi, thật là khó uống. Sau khi uống xong, trên mặt nàng xuất hiện vài vết dấu, giống như tròm dâu. Thân thể ngoài ra còn tỏa ra một năng lượng màu đỏ sậm, sức mạnh đang không ngừng bùng lên. Chỉ sau vài giây, đôi mắt đen kịt của nữ vương đã biến thành một đôi mắt đỏ như máu, giống như mắt thú. Một cảm giác hết sức bất tường dâng lên. Tô Hiểu không vội vàng lao vào tấn công, mà thay vào đó sử dụng cơ sở dò xét, đã tiêu hao 10 điểm pháp lực trị. Cơ sở dò xét mở ra, thu được thông tin sau. Khế ước giả số 11.740, cuồng hóa trạng thái, sức mạnh 6+10 nhanh nhẹn, 5+10 thể lực, trí lực, 5 mị lực, 6 năng lực 1, cuồng hóa trạng thái, lâm thời bị động, mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị. Khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 5%, cuồng hóa trạng thái sẽ bị cưỡng chế giải trừ. Năng lực 2, thứ đẳng yêu hồ huyết mạch, lâm thời bị động, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính +10. Năng lực 3, điên cuồng máu, lâm thời bị động, mỗi 10 giây tiến hành một lần phán định thuộc tính ngẫu nhiên. Nếu phán định thất bại, sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Phán định thuộc tính ngẫu nhiên, trong 5 thuộc tính, một loại sẽ được chọn để tiến hành phán định. Năng lực 4, năng lực 5, năng lực 6. Tôi hiểu, không khỏi co rúm khóe miệng. Nữ nhân này uống thứ gì mà lại xuất hiện những năng lực mạnh mẽ như vậy? Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực +10. Tất cả đều là kỹ năng bị động lâm thời. Mặc dù nữ nhân này sức chiến đấu tăng lên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là điều gì quá kinh khủng. Mỗi giây, nàng mất đi 3% sinh mệnh giá trị. Điều này có nghĩa là sau 34 giây nữa, nàng sẽ tử vong. Dĩ nhiên, nếu có sự trợ giúp từ những khế ước giả ở gần, thời gian này sẽ được kéo dài thêm một chút. Gào, một tiếng như tiếng dã thú gầm rú vang lên. Nữ vương thật không may mắn, nàng sử dụng năng lực 3, tùy cơ thuộc tính phán định, và trong lần đầu tiên, nàng đã bị phán định bị lực thuộc tính. Nhưng không qua, khạc khạc, để giải thích một chút, có vài độc giả lo sợ rằng, ta viết sai, ta xin cảm tạ mọi người đã nhắc nhở. Tuy nhiên, hoạt hình vô hạn lưu và điện ảnh vô hạn lưu có sự khác biệt. Nếu nghĩ về một thế giới như hải tặc, nhân vật chính hiện tại vẫn đang trong trạng thái phát triển. Hơn nữa, thế giới khôn cũng vậy. Thật ra, nếu như thế giới thực có khôn, trong vòng một tháng chúng sẽ bị tuyệt diệt hoặc là bị đưa lên bàn thí nghiệm. Vì sao trong thế giới khôn lại không tuyệt diệt? Sau này nội dung sẽ giải thích rõ ràng. Mong mọi người đón chờ. Tô Hồ Hiểu nhíu mắt lại. Trước mắt hắn, khí lực giả hiện tại quả thật rất khó đối phó. Hồ, một tiếng gầm nhẹ từ ít hầu nữ phương vang lên. Nàng ngồi xổm dưới đất, trên người bao phủ một lớp năng lượng đỏ sẫm. Nguồn năng lượng này không có hình thái ổn định, tựa như một lớp áo khoác rộng lớn bao bọc lấy nàng. Nữ vương rút thanh kiếm của kỵ sĩ ra, nhưng rồi lại ném sang một bên. Lúc đầu nàng dự định uống xong bình chết lòng để tăng cường thuộc tính, sau đó sẽ áp sát Tô Hiểu, lợi dụng sức mạnh vượt trội để tiêu diệt hắn. Đáng tiếc, nữ vương vận khí không tốt, nàng không qua được phán định, rơi vào trạng thái hỗn loạn, quả đôi mắt đỏ như máu. Có thể thấy rõ, nàng đã mất hết lý trí. Bây giờ, kẻ ở gần nàng nhất chính là Tô Hiểu, và đương nhiên nàng sẽ nhắm đến hắn. Ngón tay nữ vương dài ra, từ đó xuất hiện những cốt trạo sắc bén, bốn chiếc răng nên lồi ra đầy đe dọa. Tô Hiểu qua một lần dò xét, đã hiểu rõ sức mạnh của nữ vương. Nàng có sức mạnh lên đến 16 điểm, nên nhẹ 15 điểm, thể lực quá cao, khiến hắn không thể dò xét thêm. Sức mạnh của nàng cao hơn hắn 3 điểm, nhanh nhẹn hơn hắn 2 điểm. Nhưng điều đó cũng không phải là không thể đối phó. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi nữ vương, nhìn nàng như một con thú hoang dã đang sẵn sàng lao tới. Gào, lại một tiếng gầm đầy uy hiếp vang lên. Tuy nữ vương đã mất lý trí, nhưng bản năng thú tính trong nàng vẫn đủ để nhận ra rằng Tô Hiểu không phải là kẻ dễ trêu đùa. Tô Hiểu đã bước vào thế giới côn, một mình chiến đấu mà chưa bao giờ biết sợ ai. Hắn từng dám đối mặt với Takatsuki Sen, huống chi là một tên khí ước giả đã bị trói buộc bằng thuốc. Hắn tiêu tốn một lượng lớn nhạc viên tệ trong luân hồi nhạc viên, ở sân thí luyện, gọi ra hình ảnh Koshiro trong gương. Nhờ vậy mà kỹ thuật đao thuật của hắn tiến bộ vượt bậc. Sự tiến bộ ấy không chỉ về mặt kỹ năng, mà còn là những kinh nghiệm thực chiến mà Koshiro truyền dạy cho hắn. Trước khi bước vào luân hồi nhạc viên, hắn đã luyện đao thuật suốt 3 năm, có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi nhận sự chỉ dạy từ Koshiro, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ngày càng phong phú. Phần lớn khế ước giả đều dùng nhạc viên tệ để mua trang bị hoặc năng lực, nhưng Tô Hiểu lại dùng nhạc viên tệ để thu thập kỹ xảo chiến đấu. Đến đây đi, cáo nhỏ, không biết vì sao, nữ vương lúc này lại mang đến cho hắn một cảm giác giống như hồ ly. Giết, ngươi, nữ vương từng chữ nói ra câu này, không biết là do bản năng hay là vì ý thức của nàng còn sót lại. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không vội vàng tấn công, vì mỗi giây trôi qua, đối phương mất đi 3% sinh mệnh giá trị, hắn còn có rất nhiều thời gian. Một đạo ánh sáng xanh lục bay ra từ rìa đường, tiến vào trong cơ thể nữ phương. Máu của nàng liền dâng lên rõ ràng. À, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tô Hiểu bắt đầu xoay quanh nữ vương, luôn trong tư thế phòng bị. Sau một vài giây, nữ vương dường như nhận ra sinh mệnh của nàng đang trôi qua nhanh chóng. Nàng dẫm mạnh một bước lên mặt đất, rồi lao nhanh về phía Tô Hiểu. Một đạo ánh sáng đỏ bóng xẹt qua, làm nữ vương, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Đôi mắt, hắn co rút lại, tay phải bắp thịt căng cứng. Một đao vung lên chém về phía nữ vương, xì xèo, sắc bén chảm long thiềm, phảng phất như xẹt qua lớp xăm lốp xe, chỉ chém vỡ phần cơ thịt bên ngoài cánh tay nữ vương. Thể lực của nàng sao lại như vậy? Quả nhiên, không phải là ngồi không. Căn cứ vào tính toán của Tô Hiểu, thể lực của nữ vương là 24 điểm. Khi nữ vương sử dụng bí ngân xiềng xích, luân hồi nhạc viên từng nhắc nhở rằng, người thi thuật thể lực của ngươi gấp 2,33 lần. Tô Hiểu có thể lực 6 điểm, nhân với 2,33, tức là 13,98 điểm thể lực. Nếu làm tròn, thì sẽ là 14 điểm thể lực, một chỉ số bình thường. Mà sau khi uống xong bình chất lỏng đó, nữ phương đã có thêm 3 chiều thuộc tính cộng 10, nghĩa là thể lực của nàng hiện tại đã đạt tới 24 điểm. Khi thể lực vượt quá 20 điểm, sức mạnh cơ thể biến hóa kinh người, dù sắc bén chảm long thiểm, có mạnh mẽ, nhưng lại gặp chút khó khăn khi phá vỡ lớp phòng ngự này. Cánh tay nữ vương bị Tô Hiểu chém trúng, nhưng vết thương chỉ trong vài giây đã tự cầm máu và liền khép lại, miệng vết thương bốc lên một tia khói xanh, và ngay lập tức, vết thương đã khép kín. Thấy sự biến hóa kỳ diệu này, Tô Hiểu không khỏi nhếch môi cười. Đối phương có khả năng hồi phục thực sự rất biến thái. Sau khi bị chém thương, nữ vương đứng im tại chỗ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt đỏ như máu của nàng run lên, và chỉ hai giây sau, ánh mắt đỏ ấy dần lùi đi, khôi phục lại sự trong sáng. Tô Hiểu thầm nghĩ, đáng chết, huyết dịch này cuối cùng cũng xác định được thể lực của nàng. Nữ vương hiện tại, ở trong trạng thái này, sẽ tiến hành phán định thể lực mỗi 10 giây một lần. Nếu như phán định thông qua, nàng sẽ có thể khôi phục lại ý thức. Diệp Tử, không cần phải ẩn nấp, ra đây đi, chỉ cần ta chưa chết, hắn sẽ không thể làm tổn thương ngươi. Nữ vương và Tô Hiểu giữa hai người có bí ngân xiềng xích. Diệp Tử từ trong hẻm nhỏ bước ra. Diệp Tử có vóc người rất tốt, tuy rằng không phải là kiểu đầy đặn, thậm chí có chút mảnh khảnh, nhưng với gò má thanh tú và mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể nàng, Diệp Tử mang một vẻ đẹp đặc biệt, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nữ vương tiến tới nơi thanh kiếm kỵ sĩ đang nằm trên đất. Một cú đá vào chuôi kiếm khiến thanh kiếm bay lên, nàng nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm. Diệp Tử, cho ta bộ thần thánh theo phương án xây. Nghe thấy mệnh lệnh của nữ vương, Diệp Tử hai tay ôm lấy khung chung, từ trên người nàng tỏa ra một luồng sáng xanh lục lớn. Những tia sáng này tụ lại trên đỉnh đầu nàng, hình thành thành hai con chim nhỏ, một con màu xanh, một con màu lam, hai con chim nguyên tố với sắc thái tươi đẹp, vỗ cánh bay đến trên đầu nữ vương, mỗi con chiếm một bên, quay vòng quanh đầu nữ vương. Theo bước bay của hai con chim nguyên tố, ánh sáng xanh biếc và xanh thẳm nhẹ nhàng rơi xuống, thâm nhập vào cơ thể nữ vương. Ban đầu, nữ vương còn sót lại 1/5 sinh mệnh, nhưng giờ đây, nàng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Chỉ sau 3 giây đồng hồ, nàng đã trở lại trạng thái hoàn hảo, không còn mất máu nữa. Không phải nữ vương tạm thời bị động mà biến mất, mà là do tốc độ khôi phục của nàng hiện tại vượt qua 3% mỗi giây. Cảm giác tràn đầy sức mạnh này thật sự khiến người ta mê say. Nữ vương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Ngươi hiện giờ đã chuẩn bị xong để chết chưa? Nữ vương kia tràn đầy tự tin, nụ cười trên mặt như thể tuyên cáo bản án tử hình dành cho Tô Hiểu. Tô Hiểu rõ ràng kinh ngạc một chút, rồi cười khổ một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng chỉ vì thuộc tính của ngươi đột nhiên mạnh lên mà ngươi đã trở thành đối thủ của ta? Tô Hiểu thầm nghĩ, nếu như nữ vương có sức mạnh hoặc nhanh nhẹn vượt qua 20 điểm, có lẽ hắn sẽ không phải là đối thủ, bởi lúc đó, hiệu quả nghiền ép do sức mạnh hoặc tốc độ sẽ rất rõ rệt. Mặc dù nữ vương có thể có thể lực thuộc tính vượt qua 20 điểm, nhưng điều này không có nghĩa là thể lực của nàng mạnh mẽ đến mức không thể chống cự. Thực tế, nữ vương có một kỹ năng bị động làm giảm tỷ lệ phần trăm mất máu tạm thời. Điều này khiến cho nàng không thể phát huy hết thể lực của mình. Hiện tại, ngoài sức mạnh và nhanh nhẹn có phần nhìn hơn một chút, nữ vương không tạo ra mối đe dọa quá lớn đối với Tô Hiểu. Hắn chỉ cần chú ý tránh bị trúng phải các năng lực chưa được kiểm chứng là đủ. Đối với Tô Hiểu, nữ vương, một thuẫn chiến sĩ sử dụng kiếm mà lại dám đối đầu với hắn trong trận chiến, thật là một hành động hết sức ngớ ngẩn. Lẽ nào đối phương tưởng rằng chiêu đao thuật sở trường level 3 của hắn chỉ để trang trí? Tô Hiểu đã dành hơn nửa số tiền kiếm được ở thế giới hải tặc để tu luyện đao thuật sở trường của mình. Trảm long thiểm phát ra một tiếng gầm nhẹ, Tô Hiểu vọt lên trước mặt nữ vương, quyết tâm khiến đối phương hiểu rõ thế nào mới thật sự là chiến đấu. Trường đao mang theo tiếng gió sắc nhọn chém về phía đầu nàng. Nữ vương theo phản xạ dùng kỵ sĩ kiếm đón đỡ, đốt, tiếng kim loại va chạm vang lên trong không khí, đao và kiếm tạo ra những đốm lửa nhỏ. Nữ vương vừa mới chặn được một đòn từ Tô Hiểu. Điều này khiến nàng cảm thấy tự tin hơn một chút, và lúc này, nữ vương bỗng cảm thấy cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, thân thể không thể kiềm chế bay lên. Khi nàng ở giữa không trung, cảm giác nóng rát lại truyền đến từ khuôn mặt, nơi bị đau thương. Ầm, nữ vương rơi xuống đất, lăn lộn hai vòng, rồi ngay lập tức đứng lên, đôi mắt nàng tràn ngập mờ mịt. Nàng cũng không rõ ràng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu nhẹ vung Trảm Long Thiểm, vết máu trên lưỡi đao chảy ra, mũi đao chỉ xuống mặt đất. Liền ngươi cận chiến mà cũng dám lại gần ta, chiến đấu đâu phải chỉ trốn sau tấm khiên là xong? Không có cái khiên đó, ngươi căn bản không thể chiến đấu. Nữ vương bị Tô Hiểu liên tiếp tấn công, trong lòng càng thêm hoang mang. Nàng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên bay ra ngoài như thế. Nàng nuốt nước bọt, chợt nhận ra giữa nàng và người đàn ông trước mặt không phải là sự chênh lệch về thuộc tính hay năng lực, mà chính là sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu. Loại năng lực phục hồi sinh mệnh giá trị ấy, ta không tin nó sẽ tồn tại lâu. Chờ khi nó biến mất, đó chính là lúc người chết. Lời nói của Tô Hiểu khiến sắc mặt nữ vương trở nên khó coi. Sự thật quả thật như vậy, ta không tin ngươi có thể tránh được chiêu kiếm này. Nữ vương đứng thẳng, một tay cuột nắm chặt kỵ sĩ kiếm, giơ kiếm lên trời, thánh kiếm Trảm. Nữ vương kêu lên một tiếng, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đây là chiêu thức uy lực nhất của nàng, là chiêu cuối cùng mà nàng không muốn dùng, nhưng vì tránh mọi tình huống nguy hiểm, nay nàng đã phải dùng đến. Gió đêm thổi bay mái tóc dài của nữ vương. Sau tiếng kêu khẽ của nàng, mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Không biết từ lúc nào, pháp lực còn sót lại của nữ vương chỉ còn 6 điểm. Nàng đã không còn khả năng sử dụng năng lực thanh cương ảnh, đã thiêu đốt một lượng lớn pháp lực của nàng. Giờ đây, nữ vương giơ cao thanh kiếm kỵ sĩ, tạo cho Tô Hiểu một cảm giác vô cùng mơ hồ và kỳ lạ. Nữ vương giơ cao kỵ sĩ kiếm, nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra, không có ánh sáng vạn trượng, cũng không có kiếm khí tuôn ra. Thánh kiếm Trảm, thánh kiếm Trảm. Nữ vương có chút kinh ngạc, buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào thanh kỵ sĩ kiếm trong tay. Tình cảnh lúc này vô cùng lúng túng, đây quả thật là một chiêu thức uy lực mạnh mẽ. Tô Hiểu thấy thế, khẽ trào phúng, khiến nữ vương càng thêm bực mình. Lúc này, nữ vương mới chợt nhận ra lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Nàng đã không còn pháp lực trị nữa. Nữ vương không thể hiểu nổi tình huống này, vì từ khi khai chiến đến giờ, nàng chỉ mới dùng 3 năng lực, nàng rất sợ pháp lực trị sẽ tiêu hao hết. Chính vì thế, nàng đã bỏ ra một số tiền lớn mua một sợi dây chuyền có thể tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Nữ vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô Hiểu thì rõ ràng là năng lực thanh cương ảnh của hắn đã thiêu đốt sạch pháp lực trị của đối phương. Mặc dù hắn không hiểu rõ hiệu quả của thanh cương ảnh đối với pháp sư, nhưng đối với những kẻ như nữ vương, một chiến sĩ thuẫn, thì nó lại có tác dụng rất tốt. Chỉ cần vài đao xuống, đối phương sẽ không thể hồi phục, và cũng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Tô Hiểu đã từ lâu nghi ngờ một chuyện, nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh này, từ tên gọi đã thấy rất nhằm vào pháp sư, nhưng hắn tự hỏi, làm sao để chiến đấu với pháp sư? Nếu như có thể tiếp cận được pháp sư, dựa vào năng lực thanh cương ảnh, thiêu đốt pháp lực trị đau đớn, hắn có thể liên tục chém giết đối phương. Nhưng làm sao để tiếp cận được họ lại là một vấn đề lớn. Nếu như diệt pháp chi ảnh chưa mở khóa năng lực, thì vấn đề này có thể được giải quyết. Nếu không, nghề nghiệp này cũng không xứng đáng gọi là diệt pháp chi ảnh. Muốn những thứ đó còn quá sớm. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là giết chết kẻ địch trước mắt. Tô Hiểu xác định nữ vương không có khả năng chữa trị, liền lập tức lao lên phía trước. Dù cho nữ vương uống loại chất lỏng kỳ lạ kia và trở nên mạnh mẽ, có thêm vài loại năng lực, nhưng nếu không có khả năng hồi phục, nàng cũng chỉ là con cọp không có răng. Tô Hiểu không chú ý đến thanh kỵ sĩ kiếm trong tay nữ vương, vì hắn biết rõ đối phương căn bản sẽ không dùng kiếm. Sau khi lao lên, hắn chém một đao vào yết hầu của nàng, trường đao vẽ một đường sóng khí trong không khí, góc độ vô cùng xảo quyệt. Nữ vương vội vàng giơ kiếm lên để đỡ, nhưng không thể ngăn cản đòn tấn công. Thực ra, Tô Hiểu đã biến chiêu, chém một đao sắc bén, kết quả là gần một nửa lỗ tai nữ vương bị chém bay. Cảm giác đau đớn từ lỗ tai bị chặt đứt khiến nàng choáng váng, như có tiếng phù phù trong đầu. Trảm Long Thiềm vẫn đứng ở tư thế chém. Tô Hiểu nghĩ rằng có thể hắn cần một chút thời gian để lấy lại sức lực cho đòn tiếp theo, nhưng hắn không hề dừng lại, mà tiếp tục lao về phía trước. Gần như đã kề sát bên người nữ vương, hắn giơ đầu gối trái lên, mạnh mẽ đánh vào bên hông nàng. Vị trí bên hông là nơi không có xương sườn bảo vệ, là một điểm yếu đặc biệt. Nữ vương vẫn còn chưa kịp tỉnh táo sau cú chém trước, liền nhận phải đòn nghiêm trọng này. Cảm giác đau đớn không sao tả xiết, Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại một bước, nhảy xa tầm một mét. Chân vừa chạm đất, ánh đao đã lóe lên, nữ vương trúng một đao vào ngực. Áo giáp bị cắt rách, lộ ra làn da trắng, nõn bên trong, máu tươi từ chỗ vỡ của áo giáp trào ra. Nữ vương lại cảm nhận được một cơn đau nhức tột cùng. Lần này, năng lượng chim trên đỉnh đầu nàng có tác dụng làm chậm lại cơn đau, giúp nàng có chút sức lực để chống đỡ. Tuy nhiên, ý thức của nữ vương không đủ kiên định. Nàng không phải là một chiến sĩ có ý chí vững vàng, nên trong lúc chiến đấu vẫn bị cảm giác đau đớn chi phối. Người, tên khốn này, đi chết đi, nữ vương gầm lên, dùng hết toàn lực chém một kiếm. Tô Hiểu không chọn cách đối đầu mạnh mẽ, mà linh hoạt né tránh. Nhảy ra phía sau, khi vừa tiếp đất, hắn liền bật người, nhảy về phía trước. Nữ vương chém một kiếm, nhưng chỉ trúng không khí, khoảng cách giữa hai người mở rộng, xì xì. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên ít hầu nữ vương, khiến nàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Hô, hô, nữ vương thở hổn hển, cảm giác như phổi nàng bị xé rách. Mỗi lần hít thở đều vô cùng khó khăn. Làm sao vậy? Vừa nãy ngươi còn tự tin đến vậy, mà Tô Hiểu chậm rãi tiến tới phần nữ vương. Từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra khá thong dong. Nếu là ba người đồng loạt vây công, bao gồm Thuẫn chiến sĩ, tay đánh lén và phụ trợ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, ba người đó đều bị Suzy Juzo cản lại. Trước mặt Thuẫn chiến sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nếu đối mặt trực diện, trong cận chiến, thực lực của hắn vượt trội hơn hẳn. Tô Hiểu mơ hồ nhận ra một điều. Nếu như các khế ước giả chủ yếu phát triển theo hướng PvE, Player vs Environment, thì hắn lại phát triển theo hướng PvP, Player vs Player. Điều này có thể là do luân hồi nhạc viên cố tình tạo ra sự khác biệt. Hắn là liệt sát giả, và sẽ thường xuyên phải đối mặt với các khí ước giả trong chiến đấu. Một kẻ am hiểu phòng ngự chống lại thương tổn như xe tăng, lại đầy tự tin đối đầu với một đại sư giết người cận chiến, kết cục có thể dễ dàng đoán được. Điều này sao có thể chứ? Bất luận là thuộc tính, trang bị hay năng lực, ta đều mạnh hơn ngươi. Vì sao lại như vậy? Chắc chắn là có chỗ nào không đúng. Ánh mắt nữ vương tràn đầy sự không cam lòng. Ai ngờ, vật ở trên đầu ngươi dường như sẽ biến mất rất nhanh. Tô Hiểu thực ra cũng không thoải mái. Đối diện với nữ thuẫn chiến sĩ có thể đạt đến 24 điểm thể lực, quả thật là vô cùng khó khăn. Trảm Long Thiềm dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó phá vỡ phòng ngự của đối phương. Chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Điều này đã cho Tô Hiểu một bài học. Nếu chênh lệch thuộc tính quá lớn, dù kỹ xảo chiến đấu có cao siêu đến đâu, hắn cũng có thể không phải là đối thủ. Nhưng rõ ràng, nữ vương không phải trường hợp như vậy. Đối phương chỉ đạt được thực lực này nhờ vào thuốc. Nữ vương đầu mặn lên, hai con chim nguyên tố trên đỉnh đầu đồng thời phát ra một tiếng kêu lớn, rồi vỡ tan thành vô số điểm sáng, hòa vào cơ thể nàng và biến mất, không còn dấu vết. Khi hiệu quả trị liệu kết thúc, thanh máu của nữ vương nhanh chóng giảm xuống. Nhìn thấy cảnh này, từ xa, Diệp Tử sắc mặt trắng bệch, pháp lực của nàng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp nữ vương kéo dài tính mạng vài giây. Dù vậy, theo lệnh của nữ vương, nàng vẫn còn có thể dùng phần pháp lực còn lại vào một mục đích khác. Đó là hy vọng giúp ba người họ chiến thắng. Ngay khi nữ vương Kazuha cảm thấy tuyệt vọng, Tô Hiểu đã lao đến trước mặt nàng. Trường đao liên tục chém xuống. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, nữ vương. Nữ vương, ta đã giải quyết xong đối thủ rồi. Hơi thở của Hắc Bạch nặng nề, kèm theo vài tiếng ho khan, giết chết Tsujiya Juzo rồi. Nữ vương mừng rỡ, không, tên đó rất khó đối phó, trong lúc sinh tử hắn đã trốn thoát, nhưng hắn bị trọng thương, dù không giết được Tsujiya Juzo, nữ vương cũng không bận tâm, vì giờ đây ba người chủ lực đã có thể giải quyết xong, ta liều mạng với ngươi rồi. Nữ vương gầm lên tức giận, quang thanh kỵ sĩ kiếm xuống, rồi lao thẳng vào Tô Hiểu như muốn hy sinh. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, hành động bất thường này của nàng, chắc chắn có mục đích, hắn theo bản năng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, nữ vương lao tới trước, để chảm long, thiểm cắm vào bụng dưới nàng. Tô Hiểu vội vàng rút đao ra, nhưng nữ vương đã dùng hai tay nắm chặt lưỡi đao. Xoạt, một tiếng, ngón tay nữ vương suýt bị chặt đứt, nhưng nàng vẫn không hề buông tay. Nữ vương lập tức lao vào Tô Hiểu, ôm chặt lấy hắn. Giống như một con hổ vồ mồi, cần biết. Lúc này sức mạnh của nữ vương đã đạt 15 điểm, cao hơn Tô Hiểu 2 điểm. Để tránh khỏi nàng, Tô Hiểu cần phải dùng đến kỹ xảo. Hắn nắm chặt chuôi trảm long thiểm, mạnh mẽ xoay đao khuấy lên trong bụng dưới nữ vương. À, nữ vương mắt đầy nước, nhưng vẫn không buông tay. Ầm, một tiếng súng vang lên từ phía xa. Tô Hiểu đã sớm nhận ra nguy hiểm. Nữ vương, với thân hình nặng nề và áo giáp cồng kềnh, gần như có trọng lượng hơn 200 cân, khiến hành động của nàng trở nên rất bất tiện. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tô Hiểu chỉ kịp nghiêng người, cố gắng tránh né viên đạn, trúng vào điểm yếu. Một viên đạn dài và nhỏ, từ ngón út của kẻ bắn, xuyên qua bụng Tô Hiểu, viên đạn đi không giảm tốc, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, và cũng đánh xuyên qua cơ thể nữ vương. Một đòn chí mạng này khiến Tô Hiểu mất đến 70% sinh mệnh giá trị. Nữ vương thân thể lảo đảo, hai tay bắt đầu trở nên vô lực. Nhưng ngay lúc đó, từ đằng xa, Diệp Tử đứng nhìn, bày ra lá bài tẩy của mình. Thẩm phán, Diệp Tử lên tiếng. Sau đó một thập tự giá khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Thập tự giá tỏa ra ánh sáng thánh quang mạnh mẽ, trực tiếp lao về phía hắn. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tay Tô Hiểu ù đi, năng lượng thập tự giá bùng nổ, phá vỡ không gian xung quanh. Người chịu phải, thẩm phán, chém giết, HP của người thấp hơn 15%, hiệu quả chém giết được kích hoạt. Tích, tích, tuyệt ma thể chất, level max, phát động, chém giết thất bại, miễn dịch lần này chém giết, chuyển thành khấu trừ 9% sinh mệnh giá trị, phiếu phiếu. Nhanh tới trong bát đến, mèo. Mồ hôi lạnh từ thái dương Tô Hiểu chảy xuống, hắn vừa nhận được nhắc nhở, khiến lòng người không khỏi lo lắng, đề phòng. Trong luân hồi nhạc viên, lại xuất hiện, chém giết, với năng lực biến thái như thế. Người kia, tên Diệp Tử, ẩn núp ở vị trí xa xa, không chỉ vì thân phận vũ em của nàng, mà còn vì chiêu thức ám toán này. Một tia thánh quang trói lọi từ thập tự giá đập xuống, anh kim rực rỡ, khiến mọi người theo bản năng phải nhắm mắt lại. 3 giây sau, ánh sáng vàng nhạt đi đôi chút, nhưng điểm sáng từ Hắc Bạch vẫn xuyên qua, khiến hắn phải căng thẳng, ánh mắt không khỏi nghiêm trọng. Diệp Tử trực tiếp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Sao lại không có nhắc nhở về việc giết chóc? Diệp Tử tê liệt ngồi bệt xuống, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Hào quang tắt dần, Tô Hiểu cảm thấy có chút mệt mỏi, đứng im tại chỗ. Từ thân thể hắn, một làn khói xanh bay lên, bụng hắn có một vết thương to cỡ nắm tay. Nếu tiến sát, có thể nhìn thấy đối diện qua vết thương. Nửa thân trên của hắn đầy máu, máu tươi theo cảm dị xuống. Nhưng Tô Hiểu lại nở một nụ cười. Trong tay hắn, nữ vương bị xách tóc dài, ngăn trước mặt hắn, không thể không thừa nhận nữ vương có dung mạo xinh đẹp. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, điều này chẳng quan trọng. Nữ vương và hai đồng đội của nàng đã mai phục, muốn giết hắn, mà chẳng có lý do chính đáng nào cả. Dĩ nhiên nàng là kẻ địch, và việc nhổ cỏ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ bản thân. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề, XT-12 sức sống dược tề, có thể khôi phục 15% sinh mệnh giá trị và nhanh chóng chữa lành thương thế. Hắn mở nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Dược tê có chút đắng, rất chát, còn có một mùi vị nước mũi, chỉ sau 2 giây uống xong, XT-12 sức sống dược tề. Thân thể hắn liền xuất hiện phản ứng, vết thương ở bụng khủng khiếp mơ hồ có dấu hiệu khép lại. XT-12 sức sống dược tề, có giá trị rất cao, không chỉ vì khả năng khôi phục 15% sinh mệnh giá trị, mà còn vì khả năng chữa lành thương thế nhanh chóng, chỉ cần không phải là thương thế quá nghiêm trọng, XT-12 sức sống dược tề đều có thể phục hồi. Tô Hiểu mang theo nữ vương, mà nàng giờ đây giống như một miếng vải rách, toàn thân áo giáp hư hỏng, thân thể mềm oặt, nếu không phải có hắn mang theo, nàng đã có thể nằm lăn ra đất. Hiện tại người của các ngươi đang ở trong tay ta, chúng ta hãy nói chuyện một chút đi. Tô Hiểu quát lớn, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, liền như vậy, đàm phán, ngươi muốn gì, ta có thể dùng trang bị và nhạc viên tệ để chuộc mạng nữ vương. Hắc Bạch đứng từ xa trên máy nhà gọi, Tô Hiểu khép mi mắt, giơ tay chém xuống, một đao chặt đứt cánh tay còn sót lại của nữ vương, nói nhảm thêm một câu nữa, ta sẽ lấy đi một bộ linh kiện của nàng, biết nàng chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu nói, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắc Bạch, giờ thì phải làm sao? Diệp Tử miễn cưỡng đứng lên, rơi vào tình thế khó xử. Hắc Bạch do dự một chút, rồi nói, nữ vương đã từng cứu mạng ta, ta nhất định phải cứu nàng. Nói xong, Hắc Bạch liền biến mất nơi biên giới sân thượng, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ đến trước mặt Tô Hiểu. Rất nhanh, Hắc Bạch và Diệp Tử sóng vai, đứng đối diện với Tô Hiểu, xem ra nàng đối với hai người các ngươi rất quan trọng. Hắc Bạch vừa mới định lên tiếng, liền thấy khóe miệng Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Người này, Hắc Bạch chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã buông tay ra khỏi tóc nữ vương, hai tay nắm chặt trường đao, và một đao chặt đứt cổ nữ vương, một viên đầu bài lên, rơi xuống giữa không trung. Diệp Tử ngây người nhìn theo, mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rơi. Ngươi này, vương, bát, đản, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắc Bạch gầm lên, thanh âm khàn đặc, rồi rút súng nắm, nhắm chuẩn Tô Hiểu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nàng và Tô Hiểu đã quá gần, hòa đàm căn bản không tồn tại. Tô Hiểu cười lạnh, hắn từ đầu đã không có ý định hòa giải. Mục đích ban đầu của hắn chính là lợi dụng nữ phương để dẫn Hắc Bạch và Diệp Tử đến gần mình. Hiện tại, dù bị thương nặng, hắn chỉ có thể dựa vào cận chiến. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có hy vọng chiến thắng. Tô Hiểu nhanh chóng vọt tới trước mặt Hắc Bạch, trường đao trên tay lóe lên tia điện màu lam nhạt. Đốt, Tô Hiểu một đao chém vào súng nắm của Hắc Bạch. Hắc Bạch vốn là tay đánh lén, có sức mạnh và nhanh nhẹn đều rất xuất sắc. Nhưng không ngờ rằng, nàng lại không thể chống đỡ nổi cú chém này. Sức mạnh giúp nàng có thể chống lại lực đàn hồi của súng nắm, nhưng nhanh nhẹn lại chỉ giúp nàng tăng tốc độ phản xạ thần kinh đối với vũ khí tầm xa. Súng nắm của Hắc Bạch bị Tô Hiểu chém trúng, tạo ra một vết thương sâu hắm, cây súng đã không thể sử dụng được nữa. Tô Hiểu cố ý như vậy, vì hắn biết, khi tay đánh lén mất đi vũ khí chủ lực, chiến đấu của nàng sẽ giảm đi ít nhất 1/10. Hắc Bạch hừ lại một tiếng, từ bỏ súng ngắm, hai tay cắm ra phía sau, rút ra hai khẩu súng lục. Hai khẩu súng lục này, một đen một trắng, thân dài, ít nhất cũng khoảng 30 cm. Ầm, ầm, ầm, hai khẩu súng lục nổ ra, phát ra tiếng súng liên tiếp, viên đạn dày đặc bắn tới trước mặt Tô Hiểu. Nếu như bị trúng, hắn không chết thì cũng trọng thương. Sau khi viên đạn từ súng ngắm rời nòng, Tô Hiểu không thể tránh được. Tuy nhiên, viên đạn từ súng lục lại khác. Tô Hiểu hít mắt, thị giác kích phát lên đến mức tốt nhất. Cánh tay phải hắn gồng lên, chảm long thiểm vung lên, xẹt qua không khí như một tia sáng trắng. Keng, Tô Hiểu dùng một đao đánh bay hai viên đạn, tạo ra một lối thoát trong màn đạn bay xung quanh. Phóc, phóc, âm thanh viên đạn xuyên qua cơ thể vang lên, cánh tay trái và ngực phải của Tô Hiểu trúng phải 3 viên đạn. Tuy nhiên, tất cả những vết thương này đều không là gì, vì hắn đã đến gần được Hắc Bạch. Tô Hiểu không hề do dự, lập tức vung một đao, chém mạnh xuống cánh tay của Hắc Bạch, nơi nàng cầm khẩu súng lục trắng, một làn quang màu lam nhạt, chính là năng lượng đặc trưng của thanh cương ảnh, tràn vào cơ thể Hắc Bạch, cơn đau mãnh liệt, khiến nàng phải nghiến răng khổ sở, xì xì, lại một đào nữa, cánh tay còn lại của Hắc Bạch cũng bị chém đứt, xì xì, Trảm Long Kiếm đâm sâu vào ngực Hắc Bạch, xuyên qua vào trái tim, máu tươi nhanh chóng chảy ra, tẩy sạch hết mọi thứ, khi đã chịu phải vết thương chí mạng, giá trị sinh mệnh không còn ý nghĩa gì nữa. Luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp một phần số liệu hóa, nhưng sau khi chịu vết thương chí mạng, bất kể còn lại bao nhiêu giá trị sinh mệnh, đều sẽ chết. Bị Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm, sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hắc Bạch đầu cúi xuống, mất đi hơi thở sự sống. Bị Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm, Tô Hiểu chưa từng nghe nói đến. Dù có nghe qua, thì hắn cũng chẳng chút sợ hãi. Lắc đầu một cái, hắn nhìn về phía kẻ địch duy nhất còn sống, tên gọi Diệp Tử, vũ em của nữ vương, một kẻ pháp lực chỉ đã tiêu hao hết. Giờ chỉ là miếng mồi dễ dàng cho Tô Hiểu, không, không nên tới. Khi phát hiện Tô Hiểu đang tiến lại gần, Diệp Tử hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng rồi vấp phải, ngã ngồi xuống đất. À, Diệp Tử hét lên, Tô Hiểu chỉ cười lạnh một tiếng, bước chân chậm rãi áp sát, ba người trước đây vây giết hắn. Diệp Tử lúc này muốn xin tha cũng chẳng có tác dụng gì, đã là kẻ địch thì phải chết. Dù cho đó là một nữ nhân xinh đẹp, Tô Hiểu cũng sẽ không chút do dự mà kết liễu. Những kẻ nhìn thấy nữ nhân là phải hạ thủ lưu tình. Tô Hiểu cho rằng họ không xứng tồn tại trong luân hồi nhạc viên. Nơi này, những người có thể sống sót nhất định không phải là loại bình hoa dễ tổn thương, mà là những kẻ nguy hiểm. Tô Hiểu hiểu rằng chỉ có những kẻ địch chết dưới tay mình mới là những kẻ địch đáng giá. Tô Hiểu là người mang theo mệnh lệnh, không ai có thể cản bước hắn. Hắn có mục tiêu của mình, và bất cứ ai ngăn cản hắn, đều sẽ bị chém nát. Hắn đứng trầm mặt trước mặt Diệp Tử. Không phải lúc nào cũng nói nhiều. Ngoài chiến đấu ra, hắn rất ít khi lãng phí lời nói. Diệp Tử sợ hãi, mặt đầy nước mắt. Nhân loại quả thật là như vậy. Khi gây tổn thương cho kẻ khác thì rất hung ác, nhưng khi chính mình bị thương tổn lại trở nên yếu đuối. Ta đã đem tất cả mọi thứ giao cho ngươi. Buông tha ta đi, Diệp Tử khóc lóc nói. Trường đao của Tô Hiểu chém xuống, huyết nhục văng tung tóe, Diệp Tử ngã xuống đất, thân thể như vỡ vụn, nàng chết bất ngờ. Sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, Tô Hiểu thở dài một tiếng, rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Ban đầu hắn có thể vơ vét Diệp Tử, sau đó giết chết nàng, nhưng trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều năng lực kỳ lạ, nhất là năng lực chém giết loại mà Diệp Tử đã sử dụng khiến hắn rất kiêng dè. Ai mà biết được, nàng có phải đang giả bộ đáng thương để chờ thời cơ pháp lực trị hồi phục và đón đòn chí mạng. Tô Hồ Hiểu tự nhận mình là kẻ tham lam, nhưng hắn sẽ luôn chọn đúng thời cơ để hành động. Nằm trong lối đi lạnh lẽo, hắn bật cười lớn. Cuộc chiến này chỉ có thể dùng một từ khốc liệt để miêu tả. Giữa cường lực viễn trình Maintain và vũ em phối hợp, hắn đã mấy lần sát vai với tử thần mà vượt qua, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng. Một tuần lễ mới lại bắt đầu, phiếu đề cử, đập vào mặt con mũi đó đi. Đúng rồi, có một chuyện muốn nói, thưởng thêm chương và quyển sách, ta chưa quên đâu. Còn về số lượng cụ thể thì, con mũi này có chút ngại ngùng, số liệu có hơi khủng bố, ta chắc là không chết đột ngột đâu. Nói chung, sau khi giá lên, ta sẽ bắt đầu điên cuồng viết nhiều hơn. Còn về nữ trang, thú nhân, vĩnh viễn không bao giờ làm nô lệ. Sau khi nằm nghỉ ngơi vài phút, Tô Hiểu miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, lượng máu của hắn chỉ còn khoảng 16%, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Dù cho XT-12 sức sống dược tề đã giúp hắn phục hồi phần lớn thương thế, nhưng lượng máu mất quá nhiều, thể lực tiêu hao quá lớn, dược tề cũng không thể phục hồi được. Trên thi thể của nữ vương, một tấm máu thẻ màu đỏ đang trôi nổi. Tấm thẻ này trong màn đêm phát ra ánh sáng đỏ lóe lên, rất dễ nhận thấy. Từ khoảng cách xa, Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được. Ánh sáng đỏ ấy như thể tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc. Tô Hiểu cầm lấy tấm máu thẻ màu đỏ, và lập tức nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Người thu được màu đỏ tùy thẻ có thể sử dụng nhắc nhở màu đỏ tùy thẻ là vật phẩm thu được khi giết chết khế ước giả, có thể dùng để mở ra, tùy cơ lấy vật phẩm hoặc trang bị. Nhắc nhở, mỗi tấm màu đỏ tươi thẻ có 3 lần lấy ra cơ hội sẽ rơi ra vật phẩm hoặc trang bị từ không gian chứa đồ, hoặc trang bị của khế ước giả đã chết. Nhắc nhở, trong thế giới, Khôn, nơi này là nửa hòa bình. Khế ước giả chết đi có tỷ lệ 50% rơi ra.